tổng tài, nữ chính ở bên kia. Chương 61, góc truyện audio.com. Khi Diệp An Thần cùng Đông Phương Đêm hứng thú bừng bừng thảo luận phải như thế nào mới có thể chém Mộ Dung Quý. Cửa một lần nữa truyền đến tiếng gõ, làm Diệp An Thần cảm thán. Vì cái gì hôm nay có nhiều người như vậy a? Đông Phương Đêm nói. Tiến vào sau đó, liền có một nữ tử mặc váy trắng bưng ly cà phê tiến vào. Chỉ là vì cái gì lại là nàng? Khi thấy khuôn mặt của nữ tử váy trắng, Diệp An Thần muốn chửi đồng. Cốt truyện quả nhiên là ngoan cường, mà nữ chính quả nhiên là không chỗ nào không ở a. Vẫn như cũ vẫn là một đầu tóc xoăn nâu, chỉ là hiện tại để sang một bên, làm khuôn mặt rất thanh thuần thêm phần giỏi giang, mà màu váy trắng cũng không giống như ở trường học đơn thuần, bó sát người, làm dáng người nhìn qua càng thêm mê người. Đối mặt nữ chính như thế, Diệp An Thần chỉ có thể nói, chỉ là mấy ngày không thấy, nữ chính quả thực lại xinh đẹp đến mê người rất nhiều a Thần. Cậu như thế nào lại ở chỗ này? Sau khi mở cửa ra, tiếp đến đó là thanh âm kính ngạc của nữ chính. A, tôi ở chỗ này làm. Diệp An Thần gãi gãi khóe mắt sau đó rất bình tĩnh nói. Nhưng trong đó có bao nhiêu rối rắm cũng chỉ có cậu biết. Phải không, thực sự có duyên a. Về sau chúng ta chính là đồng nghiệp. Nữ chính cầm ly cà phê trong tay đặt xuống, mới cười khuynh quốc khuynh thành nói. Là đúng vậy, ô ô cốt truyện không phải đã chết sao? Vì cái gì nữ chính còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Anh Diệp An Thần trong lòng gian nan yên lặng mà lau nước mắt. Nguyên bản còn nghĩ cốt truyện đã chết, không có tổng tài đại nhân hỗ trợ nữ chính làm sao có thể đứng vào bên người tổng tài đại nhân. Nhưng lập tức, hiện thực liền nói cho cậu biết, ở trong thế giới tiểu thuyết, không gì là có không có khả năng. Muốn uống trà không, mình đi pha cho cậu. Nữ chính vẫn như cũ tủm tỉm cười nói. Không cần, Diệp An Thần tuy rằng bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ rối rắm mà nói. Các ngươi quen nhau, Đông Phương Đêm ở một bên bị xem nhẹ, rốt cuộc cũng nhìn ra một chút manh mối. Cầm lấy cà phê trên bàn rất yêu nhã uống một ngụm. Nhưng có ai biết, nội tâm hắn hiện giờ rất hoang mang. Cả a, mau đến xem a, có người cư nhiên lợi dụng lúc ngươi không có nhà mà sấn tới câu dẫn tức phụ nhà ngươi. Một, a, một, tức phụ, vợ, ha ha, tẩu tử nhà mình vận đào hoa quả nhiên lớn. Bất quá thân là đệ đệ ruột, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt tẩu tử nhà mình, tức phụ nhỏ của ca ca. Cho nên, ca a, về sau nhất định phải đối em hảo a, đúng vậy. Ta cùng thần vẫn luôn là bạn tốt, nguyên bản còn nghĩ chúng ta nói không chừng sẽ tách ra. Nhưng không nghĩ tới chúng ta vẫn ở bên nhau. Nữ chính vẫn như cũ cười sáng lạn, nhưng Diệp An Thần cũng đã sắp hỏng mất. Ở bên nhau, ở bên nhau, ở bên nhau, QAQ, nữ chính a, có thể hay không không cần dùng từ như vậy a, nếu tổng tài đại nhân ở chỗ này. Cậu không phải là chết một cách đơn giản a. Đúng rồi thần tí nữa, xin lỗi, ta cùng hắn còn có chuyện muốn nói. Cho nên, ngươi có thể rời đi trước hay không? Vẫn như cũ ngồi ở trên sofa yêu nhã uống cà phê Đông Phương Đêm đúng lúc đánh gãy lời nữ chính. Làm nữ chính còn chưa nói xong, ân, ta đây liền đi trước, về sau lại nói, nữ chính tuy rằng cắn một bụng lời, nhưng vẫn rất hào phóng nói một câu sau đó sảng khoái rời đi. Thẳng đến khi nhìn thấy nữ chính đóng cửa lại, Diệp An Thần mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cậu cảm thấy lúc này nữ chính giống như càng lấn tới a. Cảm ơn a, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp An Thần đối với Đông Phương Đêm khôi phục lại tư thế ngốc ngốc nói câu cảm ơn. Đông Phương Đêm lắc lắc tay, không thèm để ý nói không cần. Chúng ta ai với ai a, bất quá, tẩu tử a, ếch cái kia, có thể không gọi tôi là tẩu tử được không? Nghe thấy Đông Phương Đêm đối chính mình xưng hô, Diệp An Thần đúng lúc sửa. Diệp An Thần, An Thần, Thần, tùy tiện ngươi gọi như thế nào? Chính là không cần gọi tôi là tẩu tử gì đó, cậu đã sớm đã muốn sửa, nghe như thế nào cũng làm người cảm thấy thẹn a, hơn nữa cậu cũng không phải nữ a, ân. Vì cái gì không thể gọi, Đông Phương Đêm nghi hoặc sau đó lại trong giây lát mở to hai mắt nhìn. Liền đổi thành Diệp An Thần nghi hoặc, Đông Phương Đêm rất là kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là ca ca ta hắn làm trâu già gặm cỏ non? Ăn xong còn không tính toán phụ trách, nói xong, còn rất đồng tình nhìn Diệp An Thần, vỗ vỗ vai Diệp An Thần nói. Yên tâm, ta vĩnh viễn đứng ở bên ngươi. Liền tính là ca ca ta thật sự không tính phụ trách. Ngươi cũng vĩnh viễn là tẩu tử trong lòng ta. Nghe Diệp An Thần lại run rẩy, hoa nhi này đầu óc rốt cuộc là cấu tạo thành cái dạng gì? Thật sự rất muốn cậy ra xem a, không? Không phải, tuy rằng khóe miệng vẫn như cũ run rẩy, nhưng Diệp An Thần cảm thấy vẫn phải giải thích. Chỉ là, trâu già gặm cỏ non, Đông Phương Đêm rốt cuộc tại sao phải dùng câu này để hình dung? Diệp An Thần liền cảm thấy thực muốn cười làm sao bây giờ? Vì thế sau khi nói rất nhiều, Diệp An Thần thành công sửa lại xưng hô của Đông Phương Đêm. Âm thầm ở trong lòng một phen lau nước mắt chua xót. Hoa nhi này thật đúng cứng đầu a, vì làm hắn đem cái xưng hô tẩu tử sửa lại. Diệp An Thần đã dùng ra 18 kỹ thuật biện luận. Cơ hồ là vận dụng hết tế bào não đang sở hữu mới đem cái tư tưởng tẩu tử vĩnh viễn sửa được. Thở dài. Cửa lại một lần nữa mở ra, ta nhìn người từ ngoài cửa tiến vào người, Đông Phương Đêm từ trên sofa đứng lên, có điểm nghĩ mà sợ muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện vị trí hiện tại đã không thể lui. Nghe thấy một tiếng ca, Đông Phương Tuyệt đem ánh mắt từ Diệp An Thần rời đi. Sau đó nhíu nhíu mi, đi đến bên người Diệp An Thần nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia nghe thấy Đông Phương Tuyệt hỏi chuyện, Đông Phương Đêm không biết làm sao, hắn có thể nói bởi vì hắn tự tiện trở về, cho nên hắn liền bị đông lại sao, ô chuyện như vậy hắn thiệt tình không muốn nói a chỉ là khi Mộ Dung Quý từ cửa tiến vào, Đông Phương Đêm liền ngây người 2 giây sau đó là phẫn nộ chỉ vào Mộ Dung Quý mà run rẩy. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi xuất hiện. Quả thực chính là không biết xấu hổ à, ngươi. Đông Phương Đêm nói còn chưa xong, cũng đã bị Tổng Tài Đại Nhân đen mặt đánh gãy. Tuy rằng Đông Phương Đêm vẫn muốn đối với Mộ Dung Quý hảo hảo mà mắng một trận. Nhưng ngại với dâm uy của lão ca ca nhà mình mà không dám phát tác. Vì thế chỉ có thể đáng thương hề hề đối với Đông Phương Tuyệt nói. Ca hắn, ngươi ô người này là người xấu à. Không gặp người này thì Vũ sao có thể thương tâm như vậy? Nghĩ một chút, Đông Phương Đêm giận mà trừng Mộ Dung Quý. Đều là ngươi sai, nha, Dêm A, đã lâu không thấy A, từ cửa tiến vào. Mộ Dung Quý ở trên đầu Đông Phương Đêm xoa nhẹ 2 cái sau đó liền bình tĩnh ngồi xuống sofa. Ai cho ngươi xoa tóc ta A, ai cho phép? Lần sau ở như vậy tin hay không ta liền đem ta ngươi băm a, còn có. Cái gì đã lâu không thấy? Mẹ nó, ai cùng ngươi đã lâu không thấy? Ta nói cho ngươi, Vũ là của ta, ta về sau nhất định sẽ cùng Vũ hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Ngươi liền ôm vị hôn thê của ngươi mà hối hận đi thôi. Đông Phương Đêm lại một lần nữa đối với Mộ Dung Quý phát huy. Ngón tay run rẩy chỉ vào Mộ Dung Quý rất kiêu ngạo nói. Chỉ là kiêu ngạo không trong chốc lát, đã bị Tổng Tài Đại Nhân lại một lần nữa đen mặt đánh gãy. Đông Phương Đêm, ca Đông Phương Đêm rất ủy khuất méo miệng, nước mắt lưng tròng nhìn Đông Phương Tuyệt, rõ ràng là hắn sai. Vũ tốt như vậy, vì cái gì hắn không thích, còn muốn cùng nữ nhân khác đính hôn. Hắn chính là hỗn đản, ngươi cư nhiên còn giúp hắn. Đủ rồi, Đông Phương Tuyệt lại cau mày lạnh giọng ngăn cản, chỉ là này một tiếng ngăn cản này làm Đông Phương Đêm cảm thấy chính mình càng thêm ủy khuất. Xoa mũi khụt khịt, Đông Phương Đêm không quay đầu lại mà rời đi, cái kia em đi an ủi hắn một chút a, nhìn người hiện tại còn đang bị quan mà đứng run rẩy ở cửa. Diệp An Thần đối với Đông Phương Tuyệt nói, nhìn thấy Đông Phương Tuyệt gật đầu mới mở cửa đuổi theo Đông Phương Đêm. Ngươi nói về sau ta sẽ hối hận sao? Ngồi ở trên sofa Mộ Dung Quý cười khổ, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi cà phê đã lạnh trên bàn. Rõ ràng hẳn phải là mùi thơm ngọt a, nhưng không biết vì cái gì Mộ Dung Quý chỉ cảm thấy khổ. Còn có vẫn luôn khổ trong lòng. Chuyện này chỉ có chính ngươi biết. Không có nhìn Mộ Dung Quý, Đông Phương Tuyệt cũng ngồi xuống ghế. Ha ha, nhìn cà phê trước mặt lại cười khổ hai cái. Mộ Dung Quý mới hồi phục lại tươi cười. Yêu đương cảm giác thế nào? Thực tốt, hoặc là nói, phi thường tốt. Không chút để ý Mộ Dung Quý dưới đáy mắt là một tia chua xót. Đông Phương Tuyệt khó có được ở trước mặt Mộ Dung Quý lộ ra một cái mỉm cười. Nhìn Đông Phương Tuyệt tươi cười, Mộ Dung Quý lại lần nữa lộ ra một nụ cười khổ. Ngả về phía sau làm cho cả thân mình đều dựa vào trên sofa. À, ngươi nói vì cái gì Vũ lại thích ta như vậy? Hoa tâm, vô tình, quả thực ta chính là hỗn đản. À, ngươi đối chính mình thật đúng là hiểu biết triệt để à, bất quá. Tình yêu có lý do sao? Không có đi, mặc kệ là hắn yêu tiểu lão thử như thế nào, hay Vũ yêu Mộ Dung Quý đa tình ra sao? Dương mắt liền có thể đó là tình yêu à, Mộ Dung Quý ngửa đầu nhìn đèn trần. Trầm mặc trong chốc lát về sau lại chỉ có thể cười khổ. Giống người như ta làm sao có thể làm hắn có được hạnh phúc? Quý, có đôi khi, làm theo trái tim mình là được. Cuối cùng, Đông Phương Tuyệt cũng chỉ có thể nói ra một câu như vậy. Cách chương.